Chương 124, các ngươi, muốn chết như thế nào? Đả thương đi đứng ở trên ngọn cây. Mắt nhìn xuống phía dưới âm nhẫn tổ ba người. Lại, thêm một cách đó không xa này nằm xuống gì san đoạ. Nghệ gì không khỏi nói đạo, âm thanh rất bình thản, nhưng là, lại làm cho người ta một trận sợ hãi cảm giác. Ở nghệ gì bên người, kẻ nần là có chút gánh ưu nhìn phía dưới gì san đoạ. Quả nhiên với Trương Lang như thế, liên tiếp nhảy ra nhìn nghệ gì, toát không khỏi nói đạo, rất dầm dĩ mở đầu, rất bá khí. Đối với nghệ gì, hắn căn bản cũng không nhận biết, lại chưa nói tới biết đạo hắn thực lực. Nếu là biết đạo mà nói, cũng sẽ không nói ra như vậy dầm dĩ mở đầu mà nói. Này cái đầu nồi út chính là cùng với ta, khó khăn đạo các ngươi không biết sao khỏe mắt. Trong nháy mắt gân xanh nổi lên, căm tức nhìn đến toát ba người bọn hắn. Tuy nhiên cái này đổi cùng trước như đầu không đúng mã truy, nhưng là, ở nệ gì nói đến, nhưng là lộ ra khí thế mười phần. Hàn phong phất qua, hiện chưa nở dê, hoàn toàn yên tĩnh. Mồ hôi lạnh, trong nháy mắt bao ra. Nhìn nệ gì ánh mắt của, toát ba người đều là hoảng sợ không khỏi lui về phía sau nhất bộ. Nhìn nệ gì ánh mắt của, bọn họ rối rít toàn thân bị nhìn xuyên một dạng không thể ẩn trốn các ngươi đến ba cái, nếu là không có đánh đủ mà nói, ta có thể phân phối các ngươi đánh, nhưng là, kết quả ngã không phụ trách dầm dĩ mở đầu, so với trước kia toát bọn họ hay lại là dầm dĩ mở đầu gấp trăm lần, căn bản cũng không có đem bọn họ coi ra gì. Xen vào ở phía trước đôi tay càng phải thả hạ đánh, tuy nhiên, nệ gì động tác trong nháy mắt một hồi. Skizo thú vị đã mở ra hắn, có thể thấy, này khổng lồ trả cờ ra ở hội tụ. Ánh mắt, không khỏi nhìn về phía này trong hốc cây. Hai luồng to lớn trả cờ ra đang chậm rãi thiêu đốt. Lưu biến hóa toàn thân ngươi nếu là nhìn không xuống qua mà nói, cũng không cần quang đứng ở chỗ nào chỉ một động truy ra nhìn nệ gì. Phát hiện mình lại sợ hãi lui về phía sau toát không khỏi tiến lên trước nhất bộ, nói đạo, âm thanh so với trước nặng một cái chia. Xem ra, hắn lại như vậy cường tự chấn định. Tuy nhiên bọn họ không biết đạo nệ gì thực lực, nhưng là, nệ gì ánh mắt của rất tốt cáo thị bọn họ, tuyệt đối so với bọn họ cường đại. Bất quá, ở toát nghĩ đến, chỉ cần mình ba người đồng thời ra tay mà nói, cũng không phải là không có phần thắng. Không cần lãnh đạm đàm âm thanh phun ra. Đem vậy sẽ phải buông xuống cánh tay lần nữa xen vào sẽ một không đầu trước. Coi thường nhìn ba người nhất thú vị con ngươi hơi hơi nhắm lại, đã không cần ta ra tay kinh ngạc nhìn nệ gì, không biết đạo nệ gì ở thiên cái gì. Tuy nhiên, một mực chú ý nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ xạ cụ dạ chính là kinh hỉ này đạo quen thuộc thân ảnh, từ từ 116 khởi xạ sủ kẻ, ngươi chỉnh qua đây nhị kích động, kinh hỉ, tinh thần vừa buông lỏng, thân thể không khỏi ngồi ở mặt đất. Đoạn này lúc giữa, đối với nàng mà nói, thật sự là quá hôi ám. Một ngày thời gian, so với hắn 12 năm qua còn phải gian nan. Ai đây là cao hưng thịnh còn không có kéo dài bao lâu, nhưng là, thấy xạ sủ kẹ bộ dạng, lại trang mọi người không khỏi thoáng một cái. Ngay cả xạ cụ dạ này cao hưng thịnh, dáng vẻ kinh ngạc vui mừng cũng là cứng ở trên mặt. Mây đen mạ đạ dạ gần như bao trùm giống vậy thân thể, trong mắt, đỏ như máu xạ dị gẳng xoay tròn. Thấy xạ cụ dạ bộ dạng, bởi vì phẫn giận quan hệ, này mây đen mạ đạ dạ, ở xoay động, không ngừng hướng về kia còn không có bị che kín một nửa thân thể lan tràn tím đen sắc trả cờ dạ ở trên thân gần như cụ tượng hóa, lập lòe. Lộ ra này tà ác khí tức còn có này cường đại khí thế bây giờ, mở ra chú ấn, xạ sủ kẻ thực lực, tuyệt đối đã có chung nhẫn tột cùng trình độ xạ cụ dạ âm thanh có chút khàn khàn, có chút ép ngưỡng. Rồi rít ở vào này bùng nổ bên cạnh lui một loại, là ai đưa ngươi làm thành như vậy mặc dù có thời điểm hắn là như vậy cảm thấy xạ cụ dạ rất phiền, nhưng là, ở nói thế nào bộ là mình đồng bạn, hơn nữa, hiện chứa NG xem ra, hắn đã đại khái biết đạo trước hắn lúc hôn mê, xạ cụ dạ đang làm cái gì. Không biết rõ làm sao, thấy xạ cụ dạ bộ dáng bây giờ, không có từ trước đến nay, trong lòng không khỏi đau xót. Thật giống như xạ sủ kẻ. Của ngươi thân thể không trả lời xạ sủ kẹ mà nói, nhìn xạ sủ kẹ, xạ cụ dạ không khỏi nói đạo. Dưới cái nhìn của nàng, so với khởi chuyện của nàng đến, xạ sủ kẹ bộ dáng bây giờ, mới là lớn nhất cần quan tâm. Không cần lo lắng, bây giờ ta cảm giác rất tốt, lực lượng, đang không ngừng trào lên đưa ra này bị chú ấn bao trùm cánh tay, nắm thật chặt quyền đầu. Trên mặt, không khỏi xuất hiện này hưng phấn nụ cười, cái này loại cảm giác. rất tốt đây chính là cái nào chán ghét ra hỏa cho à, còn thực là không tồi á. Tuy nhiên, bây giờ, cáo thị ta, là ai đưa ngươi làm thành như vậy? Xạ cụ dạ nhìn xạ cụ dạ, xạ sủ kẹ nói đạo, rồi sau đó, ánh mắt không khỏi chuyển hướng Na Âm Nhẫn Tổ ba người. Theo ta thấy, là các ngươi những thứ này rác dưới đi không có các loại. Xạ cụ dạ trả lời, xạ sủ kẹ nhàn nhạt nói đạo. Đối với cái này ba cái không mời tự người tới, xạ sủ kẹ đã động sát tâm. Là chúng ta có thế nào xạ sủ kẻ cho bọn họ cảm giác rất nguy hiểm, nhưng là, ở loại tình huống này hạ, chúng ta là không có khả năng chịu thua, muốn không phải vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm. Thế nào, đương nhiên là giết các ngươi không phải là xạ sủ kẻ, nhất đạo thân ảnh từ từ xuất hiện ở xạ sủ kẻ sau lưng, chậm rãi hướng đi trước. Nhìn đến ba người bọn hắn, giọng chỉ bên trong, tràn đầy băng lãnh. Tóc màu vàng, này màu xanh trong con mắt. Hàn quang lóe lên. Đến trên người, mặc dù không cường tráng, nhưng là, nhìn qua bạo phát lực mười phần. Là nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ bất đồng, chú ấn cùng bát bộ thần thông, A-tu-la hàng lâm dung hợp biến dị sau trở thành bát bộ thần thông, A-tu-la-ma hàng lâm. Ở hệ thống bên trong, thuộc về thần thông bay phạm vi, cho nên, nạ rủ tổ có thể đối với hắn tự do trưởng khống. Bây giờ nạ rủ tổ, cũng không có hiện ra xuất thần thông hàng lâm sau bộ dáng. Đáng ghét, xú tiểu quỷ, vừa ngã xuống đất là chuyện gì à, tại sao lão phu lực lượng cùng oán nghiệm sẽ bị ngươi hấp thu, còn nữa, tại sao lão phu mới đối với ngươi kêu sẽ không có trả lời ai trong đầu, nhất đạo nổ âm thanh vang lên. Xú hồ ly, cái này ta bây giờ đang cùng ngươi chính là, bây giờ ta muốn trước xử lý trước mắt sự tình nao hải bên trong âm thanh làm nhưng là cửu vĩ, tuy nhiên, hiện tại ở người trước mắt đã đem nạ rủ tổ dùng cái này. Căn bản cũng không có thời gian qua quản cửu vĩ chuyện. Tuy nhiên, nghe được cửu vĩ mà nói sau, nạ rủ tổ còn chưa do trong lòng ấm áp. Tuy nhiên, cửu vĩ mà nói rất nóng nảy, giống như là chất giữa một dạng nhưng là, nạ rủ tổ vẫn là có thể nghe ra lưới bên trong quan tâm cùng khẩn trương. Bây giờ, tự các ngươi chọn một cái chết đi, các ngươi, muốn chết như thế nào nhìn âm nhẫn ba người. Nạ rủ tổ lạnh lãnh đạm nói đạo. Âm thanh giống như trời đông giá rét phi tuyết. Khiến tốt ba người bọn họ trong nháy mắt giống như rơi vào kho lạnh. Tuy nhiên bát bộ thiên long thần thông nhất A-tu-la hàng lâm biến dị là bát bộ thiên long thần thông, A-tu-la ma hàng lâm là bởi vì Phật tính quan hệ, ma tính đối với nạ rủ tổ ảnh vang đã xuống đến thấp nhất, nhưng là, thấp nhất không đại biểu không có ảnh vang, nạ rủ tổ tính cách, vẫn có thay đổi, so với như bây giờ, trở nên dễ dết. Đối với sinh mệnh lộ ra coi nhẹ, không hề quan tâm ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ trong thanh âm tràn đầy kinh hoàng, hoảng sợ, sợ hãi. So với đối với nể dị cùng xạ sủ kẻ hai cái này tại bọn họ cảm giác thấy đứng lên người cường đại mà nói, bọn họ chân chính tại sợ hãi hay lại là nạ rủ tổ. Cái này lúc này tại bọn họ trước mặt bình bình đạm đạm, nhưng là hàn ý phát ra người. Cái này ở trung nhẫn khảo thí còn chưa có bắt đầu trước, thiếu chút nữa liền giết sự hiện hữu của bọn hắn. Nạ rủ tổ, đã tại bọn họ sâu trong nội tâm lưu hạ sâu đậm bóng mờ tồn tại. Không nói lời nào ấy ư, còn là nói, cái chết của các ngươi do ta quyết định hàng lộ vẻ ngón tay thon dài không khỏi ở miệng môi thượng diện nhất liếm. Nhìn nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. Kèm theo nạ rủ tổ chính là lời nói, này 10 ngón tay thượng diện, này hơn 10 cm dài lợi nhuận giáp xuất hiện, kim loại sáng bóng lóe lên. Này ngón tay bày động giữa. Này nhỏ nhẹ tiếng xé gió có thể chứng minh hắn phong cùng lợi nhuận.